Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Dâu Tây qua câu chuyện Mẹ Ma Đòi Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những ngày cuối thu, không khí lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố. Người ta thường nói với nhau rằng đẹp như mùa thu Hà Nội, quả không sai. Bởi thành phố lúc này trở nên dịu dàng với sắc vàng đỏ của những chiếc lá vàng cuối mùa. Căn nhà có phần khang trang của Dũng nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ ở thủ đô, phía vẻ ngoài giản dị nhưng chắc chắn. Nhìn sơ qua khiến người ta cảm thấy yên bình tĩnh lặng giữa những ồn ào chung quanh. Ngôi nhà hai tầng với mái ngói đỏ tươi tường được sơn một màu vàng nhạt. Trước sân còn có một hòn non bộ trông sang trọng và bắt mắt. Trong quanh nhà là những chậu cây cảnh được Dũng chăm chút nên xanh tươi và đầy sức sống. Nói về Dũng, năm nay anh ta mới ngoài 30, là người gốc thủ đô. Hiện nay đang làm phó giám đốc của một công ty bất động sản. Công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên trông Dũng có vẻ phong độ trẻ trung. Anh thường đi ra làm từ sáng sớm và về nhà vào lúc chiều muộn, có khi tiếp khách mãi đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Dù bận rộn là vậy nhưng trong mắt hàng xóm, Dũng là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con. Vì vậy nên anh luôn là tấm gương để các bà vợ lôi ra so sánh. Bởi cái tài ăn nói nên Dũng được lòng mọi người. Vợ của anh là Thoa, xuất thân từ nông thôn, cô chỉ kém Dũng 2 tuổi. Nhưng so với chồng, quần áo là lượt suốt ngày, mùi nước hoa thơm nức. Thoa lại khá trầm tính và giản dị. Cả hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái là Lan, năm nay vừa tròn 9 tuổi. Con bé xinh xắn và ngoan lắm. Chung quanh ai nhìn vào gia đình của vợ chồng Dũng đều ngưỡng mộ bởi sự hạnh phúc và đầm ấm. Sáng sớm, giọng nói của Thoa dịu dàng vang lên trong căn bếp. Hai bố con xuống dùng bữa sáng cả muộn giờ. Như mọi ngày, Thoa dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng bày biện trên bàn cẩn thận, chờ chồng và con gái xuống ăn. Trên bàn ăn mỗi người một phần bánh mì nướng và trứng úp la. Mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Con bé Lan từ trên phòng bước xuống, nó nhanh chân kéo ghế ngồi vào bàn rồi reo lên. Thơm quá đó mẹ ơi. Thoa nhìn con gái với ánh mắt trìu mến và tràn đầy hạnh phúc. Con ăn nhanh còn đi học. Con bé Lan gật đầu rồi cúi xuống đưa những miếng bánh mì vào miệng ăn ngon lành. Và lúc đó Dũng cũng đi xuống, quần áo chỉnh tề, trên tay còn xách theo cây cặp đựng laptop và tài liệu. Vừa thấy chồng, Thoa liền dục. Em chuẩn bị bữa sáng và cà phê rồi, anh ăn nhanh đi còn đi làm kẻo muộn. Dũng đưa mắt nhìn vợ rồi lại liếc đến cái bàn thức ăn. Anh thở dài rồi bảo, hôm nay anh có việc trên công ty, bây giờ anh đi luôn, em để con đi học nhé. Chưa kịp đợi vợ trả lời, Dũng bước ra cửa lái ô tô rời đi, để lại cho Thoa một ánh nhìn buồn bã và thất vọng. Cô cố gắng nuốt xuống cho xong miếng bánh mì còn dở rồi nhẹ nhàng nói với con gái, ăn nốt xong rồi mẹ đưa con đến trường nhé. Cả làn như hiểu được nỗi muộn phiền trong ánh mắt của mẹ, nó thủ thỉ, mẹ ơi mẹ đừng buồn, chắc bố bận việc quá. Thoa cố gắng nở một nụ cười với con, nhưng trong lòng cô cảm thấy bao nhiêu rối bời. Bởi đây không phải lần đầu tiên Dũng không dùng bữa sáng với mẹ con cô, và phải nói đúng hơn là cô chẳng nhớ lần cuối cùng cả gia đình cô dùng bữa với nhau là khi nào. Thoa cố nén những uất nghẹn vào trong lòng để đối diện với con gái và mọi người chung quanh. Cô lúc nào cũng trong trạng thái ổn nhất. Được con bé Lan tới trường xong, Thoa tần qua chợ mua một ít đồ. Không khí buổi sáng mùa thu có phần se lạnh. Những cơn gió thoảng qua thổi qua những con phố nhỏ, mang theo hơi thở của đất trời và mùi hương nồng nàn của hoa sữa. Trên khắp con đường tiến ra chợ, tiếng xe đầm xe máy lướt qua hòa lẫn vào tiếng giao rộn ràng trong không gian nhộn nhịp, khiến Thoa vừa cảm thấy quen thuộc vừa mới mẻ. Cô dừng xe trước cửa hàng thịt, vừa thấy Thoa, bà Tú bán thịt đã sởi lời. À cô Thoa hả? Khiếp thật, đã lâu ngày mới thấy cô ghé chợ. Bà Tú bán thịt là hàng xóm cách nhà vợ chồng Thoa tầm 2-3 căn, khá thân tình và quen biết. Thoa nhìn bà Tú rồi cười hiền đáp. Dạ dạo này cháu bận quá, ít ghé chợ lắm. Này có thịt ngon cháu ghé lấy một ít. Đây, cô lựa đi tôi bán cho. thì nhà tôi tư nhất cái chợ này cô chả phải lo. Thoa tiến lại sạp hàng cẩn thận lựa những miếng thịt ngon nhất. Vừa trả tiền xong Toàn rời đi, bà Tú đã gọi lại. Này cô Thoa ơi, ở lại đây tôi nói nhỏ cái này. Thoa cau mày nhìn bà Tú tiến lại. Bà nhìn chung quanh một lượt rồi nhẹ giọng. Tôi hỏi cái này khi không phải, nhưng dạo này vợ chồng cô chú ổn chứ? Dạ vợ chồng cháu ổn. Sao bác hỏi vậy? Ờ tôi định bụng không có nói với cô, nhưng mà thấy cô hiền lành thương chồng thương con tôi nhịn chả được. Có gì nghiêm trọng vậy à? Chả là hôm chủ nhật vừa rồi này, tôi đưa con gái lên bệnh viện khám thai định kỳ. Đang ngồi chờ lấy số thứ tự thì chú Dũng cùng với cô gái nào á đi từ trong phòng siêu bước ra. Vừa đi vừa cười nói trông vui vẻ lắm. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ chắc là chú Dũng đi cùng em gái. Nhưng sau nghĩ lại quanh trai nào lại đi khám thai cùng em. Nào vậy là còn vừa đi vừa sẹo nẹo như được vợ chồng đó. Tôi muốn nói với cô lâu rồi nhưng nay mới gặp. Thoa tròn xoe mét như không tin nổi những gì bà Tú vừa nói. Cô cố giữ bình tĩnh. Chắc là bác nhìn nhầm ai chứ. Anh Dũng nhà cháu đi làm suốt mà. Nhầm thế nào hả cô? Tôi đây cũng mong là nhìn nhầm thật đấy. Nhưng mà ban ngày ban mặt mà. Thế rõ như vậy tôi chả nhầm được đâu. Thoa như muốn ngã quỵ trước câu khẳng định chắc nịch của bà Tú. Bởi trong thâm tâm cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng chồng mình ngoại tình, mà chỉ đơn thuần là lâu nay anh chỉ bận công việc nên không có thời gian dành cho mẹ con cô. Mọi thứ chung quanh lúc này Thoa như hững lại. Cô thất thần quay lưng bước ra xe thì bà Tú tiến lại nói thêm. Ê khoan, nói thật là tôi cũng thương tình cô lắm. Tôi cũng muốn hôm đó hoa mắt nhìn nhầm thật. Nhưng mà có sao tôi nói vậy? Chả là tôi có chút nhiều chuyện nhưng mà cô bình tĩnh nha. Hai vợ chồng bảo ban nhau. Thoa chẳng buồn nói gì thêm, chỉ ậm ừ một tiếng rồi quay người lên xe rời đi. Để lại sau lưng là bà Tú với ánh mắt đầy thương hại. Bà lắc đầu thở dài. Rõ khổ. Lâu nay ai cũng tưởng gia đình hạnh phúc ấy vậy mà. Trên đường về nhà bao nhiêu ấm ức tủi hờn trong lòng cứ tuôn ra theo nước mắt. Bây giờ lòng dạ của cô rối bời, chỉ muốn lao thật nhanh về nhà và trực tiếp hỏi chồng với những gì bà Tú vừa kể. Thế nhưng Thoa lại chẳng biết mở lời thế nào. Bởi lẽ nếu chồng cô viện một cái lý do nào đó để chối, chắc chắn cô sẽ chọn cách tin chồng hơn. Hoặc là giả như chồng cô thừa nhận thì mẹ con cô phải đối diện thế nào. Còn nếu Thoa im lặng, chắc chắn cô sẽ điên ra mất. Bởi cái bản năng phụ nữ có nghiền lành đến mấy, đối diện với việc chồng ngoại tình sẽ ghen tuông trỗi dậy mà giằng xé. Ngổn ngang với một mớ suy nghĩ, thằng chồng Thoa đã về tới nhà. Cầm sâu chìa khóa mở cổng mà tay cô run rẩy rơi xuống đất. Dắt xe vào sân, cô một mạch bước lên trên phòng. Thoa nhẹ nhàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự nhìn khuôn mặt phờ phạc của bản thân. Cô cười khổ vì bây giờ chính bản thân cô còn không nhận ra được mình trong gương nữa. Hai mắt cô thâm quầng, làn da khô sạm vì đã lâu không được chăm chút. Mái tóc đen có phần hơi rối vì sáng ra chưa kịp chải cẩn thận. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phát tan không khí yên ắng. Thoa bây giờ mệt mỏi với tay lấy điện thoại, ở đầu dưới bên kia là giọng của Dũng. Alo, tên anh bận tiếp khách nên anh không về nhé. Hai mẹ con ăn cơm ngủ trước nhé. Bao giờ anh về để em còn chờ cửa? Hôm nay em có vài chuyện muốn nói với anh. Anh chưa biết, có chuyện gì để mai nói nha. Chờ đợi cho Thoa nói thêm câu nào thì đầu dưới bên kia đã tắt máy. Thoa buông thông điện thoại, nước mắt ứa ra. Cô thầm mình nằm xuống giường mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Bên này Dũng vừa cúp máy thì giọng một nọ giọng nói lanh lảnh vang lên. Vành cứ để anh đi qua đêm thế này không nói gì sao? Đó là Linh, trợ lý cũng như người tình của Dũng. Cô ấy biết anh bận việc mà, hôm nay không biết có chuyện gì muốn nói bảo trợ anh về. Hay là vợ anh biết chuyện của chúng ta? Vành suốt ngày chỉ biết ở nhà cắm đầu trong bếp, thời gian đâu biết chuyện của anh với em. Mà kể cả có biết vậy thôi, cầu lắm thì ly hôn đánh cưới em về, cho con trai của chúng ta đường đường chính chính ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh. Vậy thì anh phải nhanh lên, con mình cũng đang lớn dần rồi đấy, sắp không giấu được nữa đâu. Em cứ từ từ, với anh mẹ con em là nhất mà. Nói rồi hai người ôm đến nhau cười trong vui sướng. Họ viễn cảnh gia đình hạnh phúc mà lại chẳng mảy may biết được rằng điều này cũng sắp chôn vùi một gia đình từng hạnh phúc như vậy. Nói về Linh, cô ta là sinh viên mới ra trường, được Dũng nhận vào làm từ đầu năm ngoái. Linh trẻ đẹp mái tóc nhuộm nâu tây làm tôn lên một làn da trắng nõn, cả người lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa thơm phức. Linh biết Dũng đã có gia đình, nhưng vì sự tận tình ga lăng của Dũng làm cô si mê, quyết tâm chinh phục anh bằng được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Dũng cũng như những người đàn ông xa hoa khác, đứng trước một cô gái có tài ăn nói nịnh bợ đẹp đẽ để sức hút như Linh thì không thể nào không xa lưới tình cho được. Và mối tình vụng trộm kinh như vậy kéo dài sau những buổi công tác xa nhà hoặc những lần tiếp khách. Hôm nay là cuối tuần, cái Lan được nghỉ hầm sáng sớm vừa thấy Dũng bước ra từ phòng ngủ, nó chạy sắp lại nũng nịu. Bố ơi, hôm nay bố đưa mẹ và con đi chơi nhá, đã lâu rồi bố không có đưa con đi chơi. Dũng nhìn xuống con gái ánh mắt lạnh nhạt. Hôm nay bố bận, con nói mẹ đưa đi nhá. Cái Lan cúi gầm mặt nó như sắp khóc vì tủi thân. Thoa tiến lại nhẹ nhàng vuốt tóc cho con. Bé Lan ngoan nào, con vào phòng chơi đi, mà lát nữa mẹ đưa con đi công viên nhá. Lan cười vui vẻ bước vào trong. Lúc này Thoa nhìn chồng nghiêm túc. Anh vào phòng em có chuyện muốn nói. Có gì nói luôn đi, anh còn bận đến công ty. Anh cứ vào đây, ngoài này em nó không có tiện đâu. Dũng thở dài nhưng cũng bước vào trong phòng. Thở với tay đóng cửa phòng lại, cô bắt đầu run rẩy. Anh có chuyện gì giấu em không? Chuyện gì là chuyện gì, em nói rõ đi. Thở cúi mặt xuống như không muốn chồng thích được sự lúng túng của mình. Có phải anh có người khác không? Dũng bây giờ ngạc nhiên, mặt của anh tái đi. Em lại nghe ai nói vậy? Anh cứ trả lời em đi, có hay không? Thở vừa nói vừa ngước đôi mắt nhìn chồng như dò xét. Dũng ngồi xuống giường, ánh mắt bây giờ trở lại trạng thái lạnh lùng. Anh trực tiếp nhìn vợ rồi bảo: nếu như em đã biết, anh cũng đã nói. Không sớm thì muộn anh cũng biết mà. Đúng, anh có người khác. Chẳng những vậy cô ấy còn đang mang thai con của anh. Thật đứng không vững trước câu nói của chồng. Cô muốn gào lên nhưng không được, bởi thật sợ con gái sẽ nghe thấy. Cô hỏi chồng trong tiếng nấc: đã bao lâu rồi? Dũng thản nhiên trả lời: lâu rồi. Anh tính thế nào? Chúng ta ly hôn đi. Câu nói của Dũng như giọt nước tràn ly khiến Thoa không thể giữ bình tĩnh. Cô túm áo của chồng gắn lên từng tiếng: tại sao? Tại sao anh đối xử với mẹ con tôi vậy? Tôi đã làm gì sai à? Dũng giật áo trợn mắt quát: tại vì cô vô dụng. Nói xong thì Dũng đứng dậy mở cửa bước đi. Thoa vẫn ngồi đó khóc nấc lên. Trái tim cô lúc này vỡ ra thành từng mảnh. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt của mình. Thế giới chung quanh dường như biến thành một không gian lạnh lẽo. Từng ký ức đẹp, từng khoảnh khắc ngọt ngào với chồng, giờ đây nghiện lên đều trở thành dối trá. Cảm giác bị chính người mình yêu thương hết lòng phản bội, nó mạnh mẽ đến mức khiến cô không thở nổi. Một cảm giác giận dữ và căm thù bùng lên trong lòng Thoa. Không phải là do sự lừa dối, mà bởi chính câu nói vô dụng mà chồng vừa phát ra, khiến cô cảm thấy bản thân bị coi thường, giống như mình là một con rối ngay bù nhìn trong cuộc sống của mình, để chồng và nhân tình mặc sức trêu đùa giễu cợt. Hơn này hết, bây giờ chính Thoa cũng cảm nhận thấy sự mình vô dụng. Vì ngoài khóc ra cô chẳng thể làm được gì. Thoa tự hỏi có phải bản thân mình đã quá xuề xòa, quá ỷ lại khiến chồng mình nhàm chán và tìm thú vui bên ngoài. Trong giây phút đó mọi cảm xúc mâu thuẫn đan xen nhau, làm Thoa như bị xé nát từ trong ra ngoài. Cô không thể tưởng tượng được tương lai của mình và con gái ra sao, khi mọi thứ cô từng tin tưởng vun đắp ra đây vỡ thành từng mảnh vụn. Chợt nghĩ đến con gái, Thoa ngừng khóc. Cô đưa tay quệt vội nước mắt tiến lại trước gương, cố gắng để gương mặt giãn ra. Đẹp nhẹ một chút son rồi bước sang phòng con gái. Nhìn con gái đang mải chơi búp bê, Thoa dịu dàng cất tiếng: bé Lan của mẹ đang chơi gì đấy? Con đang chơi búp bê, bây giờ mẹ đưa con đi chơi nhá. Bé Lan mặc áo vào, mẹ dẫn đi công viên. Thế bố có đi với mình không hả mẹ? Bố bận đi làm, hôm nay chỉ có mẹ dẫn bé Lan đi chơi thôi. Con bé Lan dù không hài lòng khi bố không đi cùng, nhưng được đi chơi nó vẫn vui vẻ mặc áo theo mẹ ra xe. Hai mẹ con cùng nhau đi công viên. Nhìn con vui vẻ hồn nhiên chơi đùa khiến Thoa càng đau xót. Cô tự nhủ bây giờ không thể ly hôn được. có phải mạnh mẽ níu lấy hạnh phúc này, mà nói đúng hơn là giành lại người bố cho con của cô. Rồi trong lòng có phần tức giận, nhưng nếu như Dũng muốn quay về bên mẹ con cô sẽ dằn lòng quên tất cả những lỗi lầm mà của chồng mà giăng tay đón nhận, vì Thoa cần gia đình này hơn ai hết. Thoa mất bố mẹ từ sớm, cô hiểu cuộc sống thiếu thốn tình thương là như thế nào. Cô không muốn con mình rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Ở công ty, Dũng ngả lưng vào chiếc ghế ở bàn làm việc, đang nhắm mắt suy nghĩ mông lung thì Linh tiến tới. Cô ta ngồi lên đùi của Dũng nhẹ giọng: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì hả?" Dũng mở mắt ra nhìn nhân tình: "Vợ anh biết chuyện rồi." "Rồi vợ anh có nói gì không? Vợ anh có biết là em không?" Linh lo lắng hỏi dồn dập, khiến cho Dũng chau mày. Anh đáp: "Anh nói rõ ra rồi, và anh không biết em đâu, nhưng mà anh đề nghị ly hôn. Anh đang đau đầu không biết tính sao cả." Linh thở phào nhẹ nhõm: "Ly hôn thì ly hôn, có gì anh phải nghĩ?" Đẩy nhẹ Linh ra, Dũng dõng dạc nói: "Em nghĩ đơn giản quá Linh. Thứ nhất, trường hợp vợ anh không đồng ý ly hôn thì mọi thủ tục sẽ khó khăn và khá lâu dài. Thứ hai, nếu lỡ cô ta đồng ý ly hôn thì mọi chuyện đơn giản, nhưng tài sản phải chia đôi. Mẹ em biết đây, kinh tế trong nhà đều một thân anh kiếm ra, chia đôi thì hời cho cô ta quá. Mẹ em nghĩ sâu xa ra em." Linh đưa mắt nhìn Dũng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ bởi sự toan tính kỹ lưỡng của anh. Cô bảo: "Vậy bây giờ anh phải làm sao?" "Vậy anh mới đau đầu suy nghĩ chứ." Nghi ngờ một lúc, một đánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Dũng, Linh ghé sát tai thì thầm: "Anh biết không, người chết thì mọi chuyện sẽ dễ hơn đấy." Nghe Linh nói, Dũng nhếch mép cười đầy gian xảo. Thế rồi hai con người thâm độc đó bắt đầu bàn bạc một kế hoạch mất nhân tính. Sáng hôm sau, Dũng trở về nhà. Khác xa với suy nghĩ của anh thì Thoa đang chuẩn bị bữa sáng ngon lành với một khuôn mặt có chút vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa thấy chồng, Thoa liền cất tiếng: "Anh về rồi hả?" Dũng đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi: "Con Lan nó đâu rồi?" "Em cho con sang bên bà nội từ chiều qua rồi. Anh lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng." Dũng chán nản rồi bảo: "Tôi ăn rồi." Thoa khựng lại có chút thất vọng. Cảm xúc mà cô chấn an từ sáng sớm bây giờ sắp sửa theo nước mắt trôi ra. Nhìn chồng bước lên phòng, cô biết được rằng người trước mắt bây giờ không còn phải là người chồng lúc trước mà cô yêu thương nữa. Thoa bước chân chậm rãi lên phòng con gái để tránh chạm mặt chồng. Hôm nay không có cái Lan, Thoa cảm thấy bản thân cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế rồi cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến tận trưa, Thoa mới thức giấc, mở cửa bước vào phòng của mình. Căn phòng trống trải, chỉ nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Bóng màn hình sáng lên, Thoa tò mò bước lại, không quên đưa mắt nhìn hướng cửa nhà tắm, rồi lại nhìn vào trong màn hình. Cô nhấc điện thoại lên, bấm dãy mật khẩu là nam sinh của anh. Nước mắt bắt đầu trào ra. Tay của cô bấy giờ run rẩy nhìn những tấm hình thân mật của Dũng với cô gái xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt chồng vui vẻ khiến cô đầu nhói, bởi có lẽ cô chưa thấy Dũng cười như vậy bao giờ. Giây phút này Thoa mới nhận ra Dũng đã thực sự không còn của riêng mẹ con cô nữa. Trần cửa nhà tắm mở ra, giọng của Dũng tức giận: "Cô đang làm gì đấy?" Thoa quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy lửa giận, cô gào lớn: "Đồ tồi, tôi hận anh." Dũng tiến lại giật điện thoại trên tay của vợ, vùng tay tát cô một cái khiến Thoa ngã nhào xuống đất. Anh liền quát: "Cô là cái thá gì mà đòi hận tôi? Tôi cũng chỉ là thứ ăn bám chồng thôi. Biết điều giải thoát cho nhau nhanh gọn đi." Bao nhiêu ấm ức bấy giờ Thoa mới tuôn ra: "Thử hỏi tôi đã làm gì sai, đành đối xử với tôi như vậy. Tôi cơm bưng nước rót cho anh ngoan ngoãn ở nhà là một người mẹ hiền vợ thảo. Có thể tôi không xinh đẹp như cô ta, nhưng tôi hết lòng vì gia đình này. Anh muốn giải thoát để các người đường đường chính chính đến với nhau. Anh đừng có mơ. Anh có nghĩ đi con bé Lan không? Nó cũng là con của anh đó." Dũng bấy giờ lao vào túm tóc Thoa, ánh mắt hắn lên từng tia máu gắn lên từng chữ: "Cô không tự nguyện, tôi cũng có cách bắt cô phải làm đúng ý tôi. Cứ chờ đó." Thoa chạy ra khỏi phòng. Cô cố thoát khỏi không khí ngột ngạt này. cô để chiếc xe máy cũ rồi lao vút đi. Vừa đi cô vừa khóc, gào lên như là muốn xả trơn hết những uất nghẹn. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là cứ vô thức đi. Dòng người lướt qua trong ánh mắt cô chỉ là một mớ hỗn độn. Thoa mặc một chiếc áo mỏng manh nhưng không cảm thấy lạnh, vì trái tim của cô lạnh hơn da thịt gấp vạn lần. Những ký ức thiếu thời, cái lúc mà Dũng còn là cậu sinh viên điển trai nghiền lành, còn cô là một thiếu nữ xinh đẹp. Cả hai từng có thời gian yêu nhau tha thiết trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với lời hẹn thề răng long đầu bạc. Bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà chắc chỉ có một mình Thoa còn nhớ tới. Vô thức đi mãi đến tận ngã tư cao tốc, tiếng còi xe inh ỏi đánh thức Thoa trở về thực tại. Bất ngờ cô cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ khi nhấn chân vào phanh. Dù cô cố hết sức nhưng phanh vẫn không hoạt động. Cảm giác bất lực tràn ngập, tay cô bám chặt vào tay lái cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chiếc xe vẫn loạng choạng lao vút. Thoa ngước mặt lên nhìn thì thi thoảng hốt hoảng khi thấy chiếc container đang ở trước mặt. Cô hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Một tiếng động va chạm lớn vang lên, những âm thanh chung quanh dường như tắt hẳn. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng gió vù vù hòa cùng tiếng động cơ gầm rú một lúc rồi tắt hẳn. Dũng đang ngửa lưng thư giãn trên ghế sofa ở nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh tỉnh dậy. Ở đầu dưới bên kia một giọng nói lạ lẫm. Anh có phải người nhà của chị Trần Thị Thoa không? Vâng, tôi là chồng quấy, có chuyện gì vậy? Chị Thoa bị tai nạn nghiêm trọng lắm. Anh ra ngã tư cho đường cao tốc nhé. Dũng cúp máy, trên môi nhếch một nụ cười, từ miệng thốt ra một câu. Nhanh vậy sao? Anh ta khoác vội chiếc áo rồi lái xe đi. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt hỗn độn, đám đông tụ tập chung quanh, chiếc xe cảnh sát cấp cứu nháy đèn inh ỏi. Tiến lại gần hiện trường vụ tai nạn, Dũng thấy những mảnh vụn xe vương vãi khắp đường. Đưa mắt nhìn chung quanh, anh thấy chiếc xe của vợ nằm be bét dưới gầm xe container. Sau bánh xe còn một vũng máu tươi, bên cạnh thi thể đã được đắp chiếu. Dũng nổi cả gai ốc, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi và lẫn một chút ít thương cảm. Vì dù muốn dù không thì dưới cái đớp chiếu đó, thi thể người vợ tào khăng của mình lạnh lẽo nằm đó. Một viên cảnh sát tiến lại gần vỗ vai rồi hỏi. Anh là người nhà của người đi xe máy? Vâng. Chiếc máy xe nói đó là của vợ tôi. Vậy thì mời anh qua nhận diện giúp chúng tôi. Có chắc chắn người mất là vợ mình không? Dũng đi theo anh cảnh sát lại gần, bỗng một hơi lạnh đổ vào khiến anh rùng mình. Anh cảnh sát nhẹ nhàng mở tấm chiếu để lộ gương mặt đẫm máu nát bét có lòng nhận dạng. Nhưng Dũng nhìn xuống bộ đồ mà anh thấy Thoa mặc trước khi ra đi, chắc chắn người nằm đây chính là vợ của mình. Thi thể của Thoa xước sắt đầy máu, mái tóc nhuộm đỏ bết dính lại, nhìn thật thảm thương. Dũng cố dặn lòng nặn ra một hàng nước mắt, diễn một vở kịch đau khổ bên sắc của vợ. Đám tang của Thoa được diễn ra một cách chu toàn. Còn bé Lan cứ khóc đòi mẹ khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt. Bà Thu, mẹ của Dũng, vì thương con dâu mà không buồn ăn uống. Bởi rằng từ lúc Dũng lấy Thoa, Thoa chưa lúc nào làm cho bà Thu bận lòng vì bất cứ điều gì. Trong mắt của bà, Thoa là một đứa con dâu thảo hiền đáng thương. Này Thoa chết đi một cách xót xa, khiến người làm mẹ như bà không thể nào cầm lòng được. Khác với bà Thu và con bé Lan, chắc hẳn người vui sướng nhất trong lòng chính là Dũng và Linh. Bề ngoài Dũng vẫn còn đang cố tỏ ra thảm cảnh đau khổ nhất để mọi người nhìn vào đều thấy thương cảm. Hôm nay là ngày đem thi thể của Thoa đến nhà hỏa táng. Bà Thu nắm tay của con bé Lan như muốn an ủi bớt phần nào sự mất mát của nó. Bởi từ giây phút này nó đã thành một đứa trẻ mồ côi. Sẽ chẳng còn một sự nuông chiều nào có thể lấp đầy tình thương của mẹ dành cho nó. Con bé chưa đủ tuổi để biết hết cái chết như thế nào, bởi lâu lâu nó lại hỏi bà nội. Bà ơi, người ta nói mẹ con chết là mẹ con không về chơi với con nữa hả bà? Những lúc như vậy bà Thu xót cháu, bà bảo. Mẹ con đến một nơi khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy con mỗi ngày. Con ngoan cho mẹ vui nha. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Thoa mất, căn nhà to lớn của Dũng nay đã trở nên lạnh lẽo hơn người. Con bé Lan đã bên nhà bà nội từ hôm bữa tới giờ. Ánh đèn trong nhà được bật sáng. Dũng mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa sau một ngày dài cúng cầu siêu cho vợ trên chùa. giọng của Linh lanh lảnh. Mọi việc xong xuôi, chuyện chúng mình tính sao anh? Em bình tĩnh đi, anh không để mẹ con em thiệt thòi, cứ từ từ mọi chuyện lắng xuống đã. Linh chợt nghĩ đến chuyện gì liền hỏi, vậy con bé Lan anh tính nuôi nó bao lâu sao? Dũng nhăn mặt đáp, không anh thì ai, dù gì nó cũng là con ruột của anh. Linh dù không muốn nhưng cô ta cũng chẳng dám cãi ý của Dũng. Cô mệt mỏi vươn vai rồi bảo, cũng muộn rồi anh đem em về chứ. Chắc tối nay em ở lại đây đi, sáng mai lên công ty cùng anh. Rồi cả hai rào bước lên phòng. Căn phòng mà vợ chồng Dũng vẫn thường sinh hoạt, tất cả mọi thứ y nguyên, chỉ có điều những đồ vật của Thoa được Dũng thu gọn và đốt rồi, nên bây giờ nhìn không gian trống trải hẳn. Dũng bước vào nhà tắm mở vòi nước, đứng dưới làn nước ấm như xối đi bao nhiêu mệt mỏi trong ngày, để là một sự hưởng thụ mát mẻ trên cơ thể anh ta. Ngoài này Linh ngồi xuống nệm có chút lạ lẫm, trên môi cô ta nở một nụ cười, khuôn miệng lẩm bẩm rồi bảo, căn nhà này sắp sửa tôi thấy cô làm chủ rồi. Lúc sau cửa nhà tắm được mở, Dũng cất tiếng nói, em vào tắm rửa lên nghỉ ngơi, cả ngày cũng mệt rồi đấy. Linh vâng dạ rồi đi vào trong nhà tắm, hơi nước vẫn còn ấm, tỏa mờ mịt khắp căn phòng. Linh xả một bồn nước đầy rồi nhẹ nhàng ngâm mình vào trong. Đang nhắm mắt tận hưởng chợt có một thứ gì đó lạnh lạnh vuốt ve trên làn da, khiến Linh giật mình mở mắt. Cả phòng tắm lúc này vẫn đang mờ mịt hơi nước, nhưng Linh vẫn nhìn thấy được một bàn tay ai đó đang từ từ đưa lên khỏi mặt nước. Cánh tay gầy gò xám xịt với những đầu ngón tay đang rỉ máu. Linh kinh hãi hét lên, cô chạy ùa một mảnh ra khỏi bồn tắm mở cửa lao ra. Vừa thấy Linh hoảng hốt chạy ra, Dũng ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy em? Không mà, em sợ quá. Vừa nói Linh vừa đưa tay chỉ vào hướng nhà tắm. Dũng cũng tò mò tiến lại. Anh ngó một lượt căn phòng nhưng mặc nhiên không có gì khác lạ. Anh quay sang cười hiền nói với Linh, chắc là em nhìn nhầm hay ảo giác gì chứ, chứ ma cỏ đâu ra. Khuôn mặt của Linh đang tái nhợt đi vì sợ, đến bản thân cô cũng không biết được lúc nãy là ảo giác hay là sự thật. Trấn an nhân tình một lúc thì cả Dũng và Linh đều lên giường đi ngủ. Căn phòng bây giờ trở nên tĩnh lặng hiu hắt dưới ánh đèn ngủ. Tiếng thở đều đều của hai người còn cứ như vậy vang lên, mà chẳng ai biết có một ánh mắt đỏ rực đứng ngay cửa phòng tắm chừng chừng nhìn họ để căm thù. Đêm nay mọi thứ trôi qua thật bình yên. Dũng và Linh dậy từ sớm đến công ty để tránh những ánh mắt dò xét của hàng xóm. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 49 của Thoa. Bà Thu chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, trên bàn đều là những món ăn mà Thu còn sống Thoa thích ăn. Con bé Lan vẫn thường nhắc đến mẹ vì bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nhưng được bà an ủi và yêu thương nên cậu bé cũng vơi được phần nào thiếu thốn. Hôm đó Dũng dẫn Linh về nhà mẹ của mình, bà Thu cũng vui vẻ đón tiếp vì bà nghĩ Linh đơn thuần chỉ là đồng nghiệp của con. Đang dùng bữa, Dũng mở lời, cậu có chuyện này muốn thưa với mẹ. Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế, con nói đi mẹ nghe. Dũng nhìn Linh rồi lại đưa mắt nhìn mẹ anh từ tốn. Con và Linh đang quen nhau, hơn hết Linh đang mang bầu của con. Con muốn đưa Linh về sống chung, để qua dỗ đầu của Thoa thì làm đám cưới. Con biết là mình nói chuyện bây giờ là hơi đường đột, nhưng cái bầu của Linh ngày càng lớn, con nghĩ bản thân nên cần có trách nhiệm lo cho mẹ con cô ấy một danh phận. Mong mẹ chấp thuận cho ngay đứa con. Bà Thu tròn xoe mắt, hai bên tai như ù đi vì những gì vừa nghe thấy. Bà nhìn sang Lan, lúc này nó cũng nghe hiểu hết những gì bố vừa nói. Ánh mắt ngơ ngác nhưng để sự không cam tâm, nó liền thốt lên, không, con không thích cô Linh làm mẹ con đâu. Bà Thu nhìn Lan âu yếm, bà vỗ về, cháu ngoan à, ăn xong rồi lên phòng học bài để bà nói chuyện với bố nha. Lan đưa mắt liếc nhìn Linh và bố một cái rồi quay ngoắt bỏ lên trên phòng. Bây giờ bàn ăn chỉ còn lại ba người. Bà Thu nhìn Linh rồi lại nhìn Dũng. Bà giận dữ đập tay xuống bàn khiến cả hai giật mình. Mày bị điên hả con? Vợ mày nó mới mất mà mày đã có con bên ngoài. Chả khác nào mày phản bội vợ mày trước. Mẹ không chấp nhận cái chuyện này. Dũng bấy giờ dùng giọng điệu khó chịu mà đáp, chuyện con đã quyết, mẹ không thay đổi được đâu. Hôm nay con về đây chỉ là để thông báo cho mẹ biết, vợ con dù sao cô đã chết, con không thể cứ ở mãi như vậy. Bà Thu tức giận, dù cho con có muốn lấy thêm vợ thì cũng không phải lúc này. Còn bé Lan thì phải làm sao? Mẹ không cần lo, còn bé sống chung với hai đứa con, chúng con sẽ tự biết có trách nhiệm với nó. Chờ đợi cho bà Thu phần, bác Dũng lại tiếp. Từ ngày mai con đến đón con bé Lan về nhà, Linh cũng dọn đến sống chung con để tiện chăm sóc. Mẹ rảnh thì có thể qua thăm cháu. Linh nãy giờ chỉ biết ngồi nghe, không nói thêm lời nào. Còn bà Thu bấy giờ trong lòng rối như tơ vò, bởi bà chẳng biết khuyên nhủ được Dũng. Đến lúc nào Dũng đã chẳng còn để lại lời nói của bà lọt vào tai. Từ hôm ở nhà bà Thu về, Linh dọn hẳn đến nhà của Dũng để sống, mặc cho những lời gièm pha của hàng xóm chung quanh. Nhưng hai con người vẫn thản nhiên tình tứ đón đưa nhau, chào cho nhau những cử chỉ thân mật. Dù người vợ đậu ấp tay gối gần 10 năm trời của Dũng vừa mới chỉ ra đi được có 2 tháng. Nói về con bé Lan, từ ngày bố nó đón về sống chung, nó ít cười hơn hẳn. Ánh mắt của nó cũng mất đi sự long lanh hạnh phúc trước đó. Tuổi thơ đẹp đẽ của nó bắt đầu bước sang một trang khắc bắt đầu từ đây. Sáng sớm không còn mâm cơm thịnh soạn, không còn mùi cà phê thơm lừng như lúc thoa còn sống, mà thay vào đó là một sự yên lặng đến khó tả. Căn bếp lạnh tanh khi ít người lui tới nấu nướng, nếu có thì cũng chỉ nấu qua loa gói mì hay làm một món ăn nhẹ nào đó. Tiếng của Dũng bấy giờ thúc giục, còn Lan đâu, nhanh lên đến trường đi, muộn giờ rồi. Con bé Lan, nó ôm chiếc bụng trống rỗng, phác vội chiếc cặp sách rồi leo lên xe. Tội nghiệp đã từ lâu khi về sống chung với bố, nó chẳng được ăn một bữa cơm ngon lành. Bữa sáng của nó chỉ là cốc nước lọc uống vội để đỡ khô miệng. Dù thế nhưng mà nó chẳng đòi hỏi hay mẹ nheo bố một chút nào. Còn Linh bây giờ cô ta nghỉ luôn việc ở công ty để ở nhà dưỡng thai. Cái bụng bầu 4 tháng lồ lộ. Lục Dũng và con bé Lan ra khỏi nhà, Linh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ chưa tỉnh dậy. Mà đến tận trưa thì cô mới mệt mỏi mở mắt vì đói. Vừa ngồi dậy, Linh với ngay chiếc điện thoại, đặt mồn suất ăn nhanh. Ở giữa cái thành phố này, chỉ cần có điện thoại, việc đi chợ hay mua đồ cũng trở nên nhàn nhã, vì chỉ cần ở nhà thao tác nhanh gọn trên điện thoại. 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Linh khoác vội chiếc áo chạy xuống nhà lấy đồ ăn. Vừa mở hộp ra, mùi thơm của món mì Ý khiến cho bụng của Linh reo lên như mừng rỡ. Cô ta đặt hộp mì trên bàn rồi lên phòng đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ tươm tất và thoải mái. Linh bước xuống một lần nữa mở hộp mì ra, nhưng ôi thôi, Linh không thể tin được vào mắt của mình. Hộp mì ban nãy còn nóng hổi thơm lừng mà chỉ trong chốc lát nó đã trở nên nhớt nhầy và ôi thiêu. Mùi chua sộc thẳng vào mũi khiến cô chạy thốc vào nhà vệ sinh nôn nọe. Định thần trở lại, Linh vẫn không thể giải thích được sự kỳ lạ đó. Chỉ có một nỗi sợ len lỏi trong đầu của Linh. Cô liếc mắt nhìn chung quanh rồi chợt rùng mình. Chẳng lẽ lại có ma? Linh chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho Dũng. Anh à, nhà mình có ma sao đấy? Em vừa đặt hộp mì trên bàn quay lại thì mì đã thiêu ui chua rồi, em sợ quá. Dũng có phần không tin, anh bảo, chắc do người ta bán đồ ăn có vấn đề. Anh đã nói với em rồi, em ở nhà chịu khó đi chợ nấu cơm để con mua mấy cái đồ linh tinh. Nhưng mà rõ ràng ban nãy em thấy nó nóng hổi thơm ngon. Em cứ hay suy diễn chứ, mà cỏ nào, anh có thấy gì đâu. Thì cũng chưa rồi, đợi lát về anh dẫn đi ăn. Linh ngầm mưa tắt máy, trong lòng của cô vẫn còn đầy hoang mang. Nhưng nghe Dũng nói vậy, cô cũng phần nào được an tâm. Tiếng gọi xe của Dũng réo lên dưới cầm, Linh thêm một bộ đồ dài ấm áp đi xuống leo lên xe. Bằng một ánh mắt sắc bén từ trên cửa sổ phòng ngủ của Dũng trên tầng 2, soi theo chiếc xe của hai người. Cộng với đó là tiếng rìn rít vang lên, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Hôm nay con bé Lan đi học về, vừa về tới nhà nó đã chạm ngay ánh mắt không mấy cảm tình của Linh. Cô ta hỏi nó với giọng đầy ghét bỏ, bố mày đâu, sao mày về đây một mình? Lan tròn xoe mắt nhìn Linh nhưng không buồn trả lời, bởi nó ghét, nó hận sự xuất hiện của cô ta, khiến cho bố không còn quan tâm đến nó nữa. Lan toàn bước đi lên trên phòng thì Linh túm tay kéo lại. Cô ta nghiến răng đầy tức giận, còn dành con, tao hỏi mày điếc hay sao không có trả lời? Lan vùng vẫy như muốn thoát khỏi đôi tay ấy, nó hét lớn: "Thả ra, cô thả ra, cô là đồ xấu xí." Linh như càng điên tiết hơn, cô ta đẩy mạnh con bé Lan ra trước khi nó ngã chúi xuống nền nhà. "Đồ mất dạy, mẹ mày không dạy được mày nữa thì để tao." Sau câu nói đó chính là những cú đá cái tát của Linh. Cô ta như chút hết sự tức giận lên đầu của đứa trẻ. Bé Lan không khóc, nhưng hai hàng nước mắt tủi thân kinh như vậy tuôn rơi. Nó mím chặt môi như cam chịu thỏa mãn cơn cuồng nộ. Linh quát vào mặt của Lan: "Đi lên phòng tắm rửa đi, lần sau tao có hỏi thì mở miệng ra mà trả lời." Con bé đau đớn, nó chống tay đứng dậy, chân đau nên nó cứ đếch từng bước đầy nặng nhọc lên cầu thang. Đây là lần đầu tiên nó phải chịu tổn thương da thịt nhiều đến vậy. Mặc dù là từ khi sống chung với Linh, nó không ít lần bị mắng nhức hay là chỉ trích. Nó đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi lên giường. Con búp bê mà mẹ mua từ hồi sinh nhật năm ngoái, bây giờ con bé mới thực sự khóc: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ quay về với con đi mẹ ơi." Nhưng đáp lại lời của nó chỉ là không gian tĩnh lặng. Nó ôm con búp bê mà khóc ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ nó thấy mẹ của nó về. Thò xuất hiện trước mặt của Lan với hình dáng mờ ảo, nhưng vẫn dịu dàng như xưa. Lan vui sướng khi gặp lại mẹ, nó chạy đến xà vào lòng của mẹ. Bởi đã lâu nó không có cảm giác vui sướng hạnh phúc như thế này. Nó reo lên: "Mẹ về, con nhớ mẹ quá." Bao nhiêu đau đớn thể xác lúc chiều dường như tan biến. Thò vuốt ve khắp người con gái một lượt, hôn lên trán của con: "Mẹ cũng nhớ bé Lan của mẹ lắm. Bé Lan của mẹ ngoan, mẹ thương." Lan tủi thân rồi òa khóc: "Mẹ đừng đi nữa, mẹ ở lại với con. Hay nếu cô đi thì mẹ dẫn con đi cùng. Con không thích sống chung với bố với cô Linh. Bố không thương con, cô Linh cũng rất xấu." Thò nén cơn tức giận vỗ về con gái: "Không được, bé Lan phải ở lại chăm học, yêu thương bà nội. Mẹ bây giờ phải đi rồi." Nói rồi Thoa dứt áo đứng dậy. Cái Lan nhìn theo bóng dáng mờ nhạt của mẹ mà cố gọi, nhưng đáp lại nó chỉ là một màn sương mờ ảo và lạnh buốt. Lan mở tròng mắt, căn phòng tối đen khiến nó có phần sợ hãi, bỗng reo lên vì đói. Nó mò mẫm bật công tắc đèn rồi bước vào nhà tắm. Là nước ấm xả xuống người khiến những vết xước trên da của nó trở nên đau nhức. Chẳng biết từ lúc nào mà khiến một đứa bé 9 tuổi trở nên dũng cường như vậy. Bởi chắc có lẽ những đứa trẻ nếu thiếu đi sự tình thương sẽ trở nên mạnh mẽ và hiểu chuyện. Như con bé Lan cũng vậy. Nó mất đi mẹ chẳng khác gì mất luôn cả tuổi thơ đẹp đẽ. Còn bố nó mặc dù vẫn còn đó, nhưng chẳng có lúc nào quan tâm nó một câu. Có chăng cũng chỉ là qua loa có lệ. Những bữa ăn ngon cũng trở nên xa xỉ đối với Lan. Mà sao những khi đi học và ở lại ăn trưa với các bạn ở trường thì nó mới tìm được tiếng cười và sự vui vẻ. Hôm nay khi mẹ hiện về trong giấc mơ, sự an ủi dịu dàng của mẹ chỉ làm cho Lan cảm thấy thương nhớ mẹ hơn mà thôi. Từ đó, khi mà mọi thứ chìm vào trong màn đêm đen đặc, một tiếng động mạnh dưới bếp khiến Dũng giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh là Linh cũng đang chờ mình giọng ngái ngủ: "Gì mà ồn thế với anh?" Dũng liền đáp: "Chắc là cái mèo hàng xóm nó vào nhà, không có gì đâu, em ngủ tiếp đi." Vừa toan nhắm mắt lại thì cả hai nghe thấy tiếng đĩa bát rơi. Tiếng động khá lớn khiến cho Dũng bật dậy. Anh ta tức giận: "Mẹ kiếp chứ, cái con mèo này nó phá quá." Nói rồi Dũng lụng tung chân đi xuống, bật công tắc khắp dàn bếp. Trước mắt anh là một sự hỗn độn ngổn ngang. Dưới nền là những mảnh vỡ sắc nhọn của chén bát. Dũng tức giận tìm kiếm khắp ngõ ngách nhưng chẳng thấy con mèo đâu cả. Cửa sổ lúc chiều còn đóng bây giờ đã mở toang. Gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến rèm cửa bay phất phới. Dũng tiến lại với tay đóng cửa sổ. Chưa kịp đóng thì tiếng thét thất thanh của Linh khiến Dũng giật mình chạy lên, mở sáng đèn phòng ngủ. Dũng thấy Linh đang ngồi bó gối sợ hãi trong góc giường. Anh tiến lại rồi vỗ vai: "Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì mà em hét ghê vậy?" Linh vẫn còn chưa định thần, cô ta vừa cổ quạng vừa nói lắp bắp: "Em thấy cô ta ngồi ở đó." Nhìn theo cánh tay của Linh chỉ về bàn trang điểm, Dũng nói: "Anh có thấy gì đâu?" "Em thấy rõ ràng cô ta ngồi đó, còn nhìn em cứ em sợ quá anh à." em lại gặp ác mộng đó. Ngủ đi, của anh ở đây rồi. Linh ôm chặt lấy tay của Dũng rồi nằm xuống. Nhưng cô ta chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bởi những gì vừa xảy ra nó chân thực đến mức cô có thể cảm thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó một cách rõ mồn một. Lúc đó Linh vừa ngả lưng xuống giường sau khi giật mình ngồi dậy vì nghe tiếng động rơi vỡ dưới bếp. Chỉ có một tiếng cười lanh lảnh ở đầu đó phát ra, khiến cô ta phải căng mắt nhìn chung quanh một lượt. Và ánh mắt của Linh dừng lại ngay trước bàn trang điểm. Từ lúc nào đó xuất hiện một cái bóng người tóc xõa dài ngang lưng, bên dưới mặc chiếc áo trắng cũ kỹ nhuộm đỏ màu máu. Cái bóng quay lưng về Linh nhưng vẫn phát ra tiếng cười như đã trêu ngươi. Ánh đèn ngủ hiu hắt phản chiếu khiến cho Linh thấy rõ khuôn mặt của người đó từ trong gương. Một khuôn mặt quỷ dị với ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên từng tia máu. Phần trên đầu nát bét nhảy nhụa, khuôn miệng nở một nụ cười như muốn toác cả ra hai bên. Linh hoảng hồn kinh hãi tột độ như không tin được cái thứ đang hiện diện trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt thứ ghê sợ mà người ta vẫn gọi là ma. Đến bây giờ thì đã nằm trong vòng tay của Dũng, nhưng sự sợ hãi vẫn chiếm lấy tâm trí Linh như là đe dọa, khiến mãi lâu sau Linh mới có thể ngủ lại. Vừa chợp mắt Linh đã thấy mình lạc vào trong một không gian tối đen, phía trước là lớp sương trắng mờ ảo. Cô ta đưa mắt nhìn khắp một lượt chung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đục. Bỗng một giọng nói từ sau cất lên làm cho cô quay ngoắt lại. Mày nhận ra tao chứ? Một thân ảnh từ từ hiện rõ trước mắt Linh bấy giờ chính là Thoa. Cô hiện lên với một khuôn mặt hiền hậu, một mái tóc và làn da có phần thâm sạm. Linh nhìn người đó và hỏi, cô là... Thoa chợt cười lớn, tiếng cười như có chút đau thương và hận thù. Cô tiến lại sát Linh gắn lên từng chữ. Đúng, ta là vợ anh Dũng, là mẹ của Lan. Linh lúc bấy giờ sợ đến tái cả mặt, giọng bắt đầu run rẩy. Chị tìm tôi có chuyện gì? Chị chết rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Khuôn mặt của Thoa đã bắt đầu thay đổi, không còn là bộ dạng hiền lành như ban nãy nữa, mà thay vào đó là thân hình đầy máu. Mái tóc bịt dính vì khuôn mặt nát bét, một con mắt lồi ra thõng xuống như muốn rơi. Mùi tanh hôi nồng của máu khiến cho Linh ngã quỵ vì sợ. Thoa cúi xuống áp sát khuôn mặt của mình vào mặt của Linh nghiến răng. Chính bọn mày đã giết tao, rồi đây tất cả đều phải trả giá. Những kẻ tổn thương mẹ con tao phải đền tội. Linh vừa cố gắng lùi về đằng sau vừa gào lớn. Đừng lại gần tôi, xin chị hãy tha cho tôi. Thoa lúc này mới nhìn xuống cái bụng của Linh cười lớn. Tha hả? Đừng có mơ. Mày làm đau con tao thì con mày sẽ đền tội. Linh hét lên trong tuyệt vọng rồi bất ngờ chợt tỉnh. Lúc này ngoài trời đã sáng, mà mắt ra thì Dũng đang đỏ nắng nhìn mình. Linh gấp gáp. Anh à, chị ta tìm về gặp em rồi, em sợ lắm. Dũng có phần ngờ vực nhìn Linh. Ai, chị nào? Vợ anh, chị Thoa. Em vừa mơ thấy chị ta. Dũng bắt đầu trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu, anh ta bảo, không có gì đâu, chỉ là mơ thôi mà. Người chết thì cũng đã chết, em đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con của mình. Nhưng mà em sợ lắm, lỡ chị ta tìm về gặp em nữa thì sao hả anh? Dũng liền trấn an, không sao đâu, quanh ở đây rồi mà nếu như mà có tìm thì cũng phải tìm đến anh đầu tiên chứ. Với lại anh chẳng tin trên đời nào có chuyện ma cỏ gì. Linh không thể yên tâm được, cô cảm nhận Thoa luôn hiện diện trong chính ngôi nhà này mọi lúc mọi nơi. Hôm nay là thứ bảy cho nên bà Thu sang đón cái Lan sang chơi. Gặp cháu bà nhận thấy được sự thay đổi trong cả ánh mắt và cử chỉ. Lan chẳng còn cười tươi như lúc trước mỗi khi được mẹ dẫn sang bà chơi. Thay vào đó là một khuôn mặt thất thần chan chứa nỗi buồn. Để cháu về tới nhà, bà Thu dịu dàng bảo. Hôm nay cháu bà muốn ăn món gì sao? Lan liền đệ phép. Bà nấu món thịt bằm á, mà lúc trước mẹ hay nấu cho cháu ăn đi. Bà Thu cười nghiền xoa đầu của cháu rồi bảo, được rồi, cái Lan muốn ăn gì bà cũng làm hết đó. Miệng tuy cười nhưng mỗi lần nghe cái Lan nhắc về mẹ thì trong lòng của bà Thu xót xa. Vừa loay hoay chuẩn bị bữa ăn trưa, thoáng chốc bà lại ngó nhìn con bé Lan đang mải mê chơi với búp bê. Bà Thu bấy giờ buồn miệng hỏi, cô Linh và bố cháu có hay dẫn cháu đi chơi không? Con bé Lan bấy giờ khựng lại, những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu rơi. Là bởi từ khi mẹ nó mất, nó có biết đi chơi là gì. Nên không đi học thì nó chỉ biết nhốt mình trong phòng và với con búp bê làm bạn mà thôi. Bà Thu thấy như vậy thì chạy lại lau nước mắt cho cháu, bà an ủi. Cháu sao thế? Có chuyện gì nói cho bà nghe nào. Như chạm vào nỗi đau, nó òa khóc to hơn, chút hết những tủi hờn vào nước mắt tuôn ra. Bà Thu lo lắng rồi hỏi. Cháu ngoan à, nói cho bà nghe ở nhà có chuyện gì. Con bé ngước mắt lên nhìn bà lắc đầu. Bà Thu chẳng biết làm gì ngoài vỗ về an ủi cháu. Thôi cháu nín đi, chiều 3 giờ dẫn đi chơi nhé. Lan dùng tay quẹt hàng nước mắt rồi gật đầu. Có lẽ những lúc gần cạnh bà nội, con bé mới cảm nhận được tình thân của gia đình. Ở nhà Dũng bây giờ, Linh đang mệt mỏi chợp mắt một chút. Dũng thêm một người phụ nữ đến để dọn dẹp nhà cửa. Bởi từ khi Thoa mất, căn nhà thiếu đi một bàn tay chăm sóc, trở nên bừa bộn, cộng thêm một mỡ hỗn độn tối ở gian bếp, khiến cả căn nhà trở nên rối mắt. Bàn giao công việc cụ thể thì Dũng ra khỏi nhà, định bụng mua đồ ăn trước khi Linh thức giấc. Linh đang mơ màng ngủ thì một bàn tay lạnh buốt chạm vào bụng, khiến cho cô ta mơ hồ mở mắt. Chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu vào, khiến cô ta nhìn thấy một bàn tay khô khốc đang xoay xoay trên bụng của mình. Tiếp theo đó là chiếc đầu bắt đầu nhô ra trong chăn. Khuôn mặt nhớ nháp toàn máu, ngước lên nhìn Linh rồi nở một nụ cười ma mị. Linh toàn hét lên nhưng có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng. Linh lúc này biết là lũ rùa bọ gớm ghiếc, không biết là từ đâu chúng xuất hiện. Toàn thân cứng đờ làm cho mọi sức lực vùng vẫy của Linh đều trở nên tuyệt vọng. Bóng mà đó như là trườn lên khắp khuôn mặt của Linh, như là trêu ngươi, giọng ồm ồm nói vang lên bên tai của cô. Đến lúc rồi. Linh lắc đầu như cố tránh né sự gớm ghiếc đó, nhưng những giọt máu tanh tưởi vẫn cứ nhỏ tong tong vào mặt của cô ta. Tiếng cười ngày càng lớn dần, rồi bàn tay lạnh ngắt thô ráp ấy mọc ra những móng tay nhọn hoắt, đâm thẳng vào bụng của Linh. Đôi bàn tay lạnh xuyên qua lớp da rồi đâm sâu vào bụng của cô, lôi ra một bào thai đỏ hòn. Bóng mà đó cười một cách sảng khoái, giờ cái thai còn nguyên dây rốn, đầy máu tanh tưởi ra trước mặt của Linh. Con của mày này, nó đang vùng vẫy đấy. Chẳng một chút chần chừ, người đó dùng tay bóp mạnh cái đứa bé nhỏ xíu vỡ nát. Linh chứng kiến tất cả nhưng không thể cử động. Cô hét lên trong đầu đớn và sợ hãi. Bóng Linh choàng tỉnh, cả thân thể như được giải thoát. Cô ta lao nhanh ra khỏi phòng, đôi mắt hoảng sợ. Bỗng một tiếng bình, tất cả mọi thứ trở nên im lặng. Tiếng hét của Linh im bặt. Cô ta nằm im dưới chân cầu thang. Dòng máu nóng hổi từ dưới đùi bắt đầu chảy ra loang lổ. Trước khi nhắm mắt ngất đi, Linh đã kịp nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong giấc mơ. Chính là Thoa với thân hình đầy máu. Một làn da bầm dập, khuôn miệng nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đầy căm hận, đang đứng trên tầng 2 để nhìn xuống. Người phụ nữ đang mài dọn dẹp trong bếp nghe tiếng động chạy ra. Chị ta hoảng hốt khi thấy Linh nằm bất động trong vũng máu. Cả người run rẩy vì sợ. Chạy lấy điện thoại gọi ngay cho Dũng. Nghe tin Dũng vội vã đi về, anh bế Linh lên xe và đưa vào trong bệnh viện. Hôn mê đang ngày ngày trôi qua, Linh tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cô ta đã vùng vẫy gào thét. Tránh tôi ra, tránh tôi ra. Dũng thấy như vậy thì vội vàng đi gọi bác sĩ. Linh vẫn trong tình trạng hoảng loạn, giật hết những cây kim truyền trên người toàn vùng chạy thì bị y tá giữ lại. Mọi người phải tiêm thuốc an thần cho Linh thì Linh mới chịu ngủ lại. Dũng chứng kiến tất cả, anh cảm thấy rối bời. Sau lần té cầu thang xảy ra đã khiến cho Linh sảy thai và mất luôn thiên chức làm mẹ. Anh không hiểu được lý do vì sao Linh lại hoảng sợ như vậy. Chợt Dũng nghĩ đến Thoa, có chăng là Thoa đã trở về để trả thù. Thế nhưng anh lại tự hỏi, nếu Thoa có trở về thì người đầu tiên cô nên đến tìm báo thù là Dũng thì mới phải. Nhẹ nhàng đóng cửa bệnh viện, Dũng bước theo dưới hành lang bệnh viện tiến ra hàng cây đá ở một góc sân. Anh ngồi xuống trong một điếu thuốc nhà những làn khói dài. Dũng hồi tưởng lại những ngày cuối cùng gặp Thoa. Hôm đó anh trở về sau một đêm tại căn chung cư của Linh, bắt gặp Thoa với những cử chỉ nghiền rượu. Nhưng trong mắt anh tất cả đều hiện rõ sự chán ghét đối với vợ. Mặc cho bữa sáng ngon lành vợ chuẩn bị, Dũng lạnh lùng bước lên trên phòng, mong chiếc áo vào tủ. Anh đến đại cửa sổ nhìn từ tầng 2 xuống. Sân vườn sạch sẽ nhưng có chút ảm đạm. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc khá lâu, Dũng thay một bộ quần áo thoải mái mở cửa bước ra. Lướt qua phòng của con gái, anh thấy Thoa đang nằm trên giường, ánh mắt nhắm nghiền, có vẻ cô đang ngủ từ bao giờ. Anh chẳng buồn để tâm, Dũng xuống sân vẫn như vui thú lúc rảnh rỗi. Anh vặn vòi nước tưới chậu cây cảnh mà lâu nay Thoa vẫn thầy chậm chăm sóc. Đang thư thả thì Dũng vô tình liếc mắt chạm vào chiếc xe máy cũ của vợ đang dựng ở góc sân. Bình thường thì anh không để ý tới, nhưng hôm nay Dũng nhìn nó rất lâu. Một suy nghĩ táo bạo vừa để đầu ác lướt xoẹt qua trong đầu của anh. Dũng nhẹ nhàng lại khóa vòi nước lại, rồi cẩn thận nhìn lên phía tầng 2. Khi mọi thứ đã rơi vào trong im lặng, không một bóng người, anh vào bếp cầm theo chiếc kéo rồi tiến dần đến gần xe của Thoa. Tay nắm chặt chiếc kéo xiết lại đầy sự quyết tâm. Dũng khom lưng xuống, anh ta từ từ đưa cây kéo lại phía dây phanh. Mắt không rời sợi dây, từng nhát kéo cắt qua khiến cho dây phanh đứt lìa. Khi trời có chút se lạnh nhưng trên trán Dũng vẫn lấm tấm đầy mồ hôi. Mọi thứ xong xuôi, Dũng thản nhiên đứng dậy, lặng nhìn chiếc xe máy một lúc rồi bước vào trong nhà. Để lại sau lưng là một âm mưu đen tối thầm đập, sắp sửa chôn vùi một gia đình đã từng hạnh phúc. Dũng cứ như vậy ngồi nhớ lại những gì xảy ra mà chẳng mảy may ân hận. Thằng trông rút hết điếu thuốc trên tay, Dũng vứt tàn xuống đất rồi dẫm lên, vẻ mặt lạnh lùng rồi quay người rời đi. Quay trở lại với thực tại, thời gian này Lan hầu như dọn hẳn về nhà bà nội để sống, còn Dũng thì thuê một chị giúp việc về nhà tiện chăm sóc cho Linh. Mọi thứ tưởng chừng dần trở về quỹ đạo ban đầu thì bi kịch ập đến với cuộc đời của Dũng. Hôm nay sau khi Dũng đi làm thì Linh cũng vừa tỉnh giấc. Nhưng khác với mọi khi, ánh mắt của Linh bấy giờ như dại đi. Cô ta ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó trong mắt của Linh đang hiện hữu hình ảnh của một người phụ nữ. Trên tay còn bế theo một cục máu đỏ hòn không có mặt mũi, chỉ có cái miệng đang mấp máy. Người phụ nữ đó không ai khác chính là Thoa. Cô cười lớn với giọng đầy thách thức. Còn mày, lại đây, bế nó đi, nhanh lên. Linh nói trong vô thức. Trả con cho tôi. Thoa vẫn đứng đó vẫy gọi. Mày nhảy xuống đây, nhảy xuống sẽ gặp con của mày đấy. Linh nghe thích như vậy thì từ từ bước xuống giường, chậm rãi tiến ra lan can của tầng 2. Ánh mắt vẫn dại đi, trong ánh nhìn chỉ đầy sự mơ hồ. Thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, cô thốt lên một câu. Mẹ tới với con rồi đây. Dứt câu không có dấu hiệu nào báo trước, Linh bước qua lan can, đôi tay buông thõng rồi thẳng người rơi tự do. Cơ thể lao xuống không trung, tiếng đập đầu vào vật sân gạch nghe bốp đến lạnh lùng. Máu từ đầu chảy ra loang cả nền gạch. Linh nằm đó chẳng có sự hiện diện của sự sống, đôi mắt cô ta mở trừng trừng. Cảnh vật xung quanh như là bị tê liệt, không ai chứng kiến, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Cánh cổng nhà mở ra, người làm vừa đi chợ về, trên tay còn xách một giỏ đầy thức ăn. Trần chỉ ta cựng lại, ánh mắt dừng lại vào cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Xác của Linh nằm bất động lạnh lẽo trên nền sân, mái tóc rũ dài xuống ướt đẫm máu tươi và đã có chút khô lại. Chỉ người làm hết toán cả lên, buông tay đánh rơi vãi hết những thứ trong giỏ đổ xuống đất. Chị ta hoảng sợ chạy ra đường chi hô hàng xóm, mà người chung quanh súng lại đông lắm. Một lúc sau thì còi xe cảnh sát cứu thương vang lên inh ỏi. Dũng cũng nhanh chóng có mặt tại nhà, nhìn theo tấm vải trắng phủ lên người của Linh được đưa lên xe cứu thương. Dũng như thể không tin mọi thứ vừa diễn ra. Trong lòng anh ta có phần thương xót cho Linh, cũng có phần bàng hoàng trước sự thật phũ phàng. Vì Dũng và Linh chưa được cưới hỏi nên xác của Linh được đưa về quê nhà an táng và chôn cất. Cảnh sát cũng điều tra và đưa ra kết luận Linh do trầm cảm nên tự tử. Người làm do sợ hãi nên cũng xin nghỉ việc. Căn nhà bây giờ chỉ còn độc nhất mình Dũng. Sự thiếu vắng và cô đơn cũng không khiến Dũng mảy may nhớ về người vợ đầu ấp tay gối với mình. Mà chuyện tưởng chừng lại ở đây, thế nhưng không, sống bây giờ thực sự đáng sống trong ác mộng. Bởi hàng đêm anh ta luôn nghe tiếng khóc thê lương đầy ai oán. Hôm nay Dũng cũng trở về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Hơi men khiến bước chân của anh trở nên loạng choạng. Chẳng buồn tắm rửa nên Dũng thẳng người xuống giường. Mí mắt nặng nề nhắm lại và tiếp đi. Nửa đêm trở mình, Dũng quay người. Bỗng một mùi tanh hôi hám xộc lên vào mũi. Dũng giật mình vì mơ hồ trước mắt anh một thân ảnh kỳ sợ đang nằm bên cạnh. Ánh mắt của người đó mở trừng trừng nhìn anh, miệng cười khanh khách khiến Dũng chết chân tại chỗ. Chân người đó mấp máy miệng thì thào: "Anh Dũng, sao lại nỡ giết em?" Giọng nói quen thuộc khiến Dũng nhận ra đó là Thoa. Anh ta hoảng loạn hét lớn: Cút đi Thoa nghiến răng rồi gào lớn: "Anh phải trả mạng cho tôi." "Không, cô cút đi." Dũng hét lên vùng chạy khỏi phòng. Mọi thứ trong nhà lúc này vẫn đầy tăm tối và lạnh lẽo. Dũng lấy vội chiếc chìa khóa xe rồi đánh lái lao nhanh khỏi nhà, mang theo sự sợ hãi tột cùng. Lao nhanh trên con đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống. Trong xe chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Dũng. Mồ hôi ướt đẫm tay lái run rẩy khiến anh ta không thể làm chủ được bản thân. Dũng cứ lái xe đi mãi, chờ sau gáy cứ một hơi lạnh thổi vào khiến cho anh ta rùng mình. Đưa mắt nhìn vào kính trước của xe, anh giật mình kinh hãi khi thấy một bóng ảnh mờ ảo. Một khuôn mặt quỷ gớm ghiếc dần hiện ra rõ rệt, phản chiếu trên tấm gương. Tiếng cười lanh lảnh vang lên như xoáy sâu vào trí óc của Dũng. Anh hét lên trong vô vọng. Một chiếc xe tải đi đối diện bóp còi inh ỏi như muốn kéo anh trở về thực tại. Ánh đèn pha chói chang khiến Dũng giật mình, chân dẫm phanh nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng. Phanh chân không còn do anh điều khiển được nữa. Dũng rồi vô lăng đánh đái sang một bên, cố né chiếc xe tải trước mặt. Xe của Dũng cứ như vậy lảo đảo vượt qua dải phân cách, lao thẳng ra khỏi làn đường. Chiếc xe mất kiểm soát lăn mấy vòng như một con vật hoang dại đang cố vùng vẫy. Sau một cú lộn vỡ vụn rồi nằm im dưới gốc bên đường. Từng tiếng răng rắc nhỏ dần kéo theo cả tiếng động cơ xe gầm lên một lúc rồi im bặt. Đèn xe vẫn rọi sáng yếu ớt, làn khói mỏng bắt đầu bốc lên từ gầm xe, dần dần trở thành dày đặc và xám xịt. Mùi xăng nồng nặc lan tỏa ra cả chung quanh. Người đi đường hiếu kỳ dừng lại lo lắng quan sát. Bên trong xe không có một cử động nào. Có người hô hoán gọi xe cứu thương, gọi cảnh sát. Có người muốn tiến lại cứu người. Nhưng trong tình cảnh lúc này, cái xe có thể bốc cháy bất cứ lúc nào không chừng. Bỗng một tiếng nổ nhỏ tí tách vang lên từ dưới gầm xe. Làn khói dày đặc bốc lên một cách mạnh mẽ. Và ngay lập tức ngọn lửa động cơ bắt đầu le lói rồi bùng lên dữ dội. Ngọn lửa như ôm trọn cả cái xe lẫn thể xác của Dũng, không cho một ai tiến lại gần. Và cứ như vậy, nó thiêu rụi chiếc xe thành một đống tro tàn. Đến khi cảnh sát có mặt, mọi thứ đã trở thành một màu đen. Mùi khét của nhựa hòa cùng mùi thịt cháy của người khiến cho người ta phải bịt mũi. Có người ghê sợ không dám tiến lại gần. Trôi qua mấy tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tìm ra danh tính của Dũng và gọi cho bà Thu. Lúc này đã tầm mờ sáng, bà Thu như chết lặng khi nghe tin dữ. Bà đến hiện trường chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà ngất đi. Mọi chuyện cứ xảy đến với gia đình bà như một cơn ác mộng mà bà chẳng thể nào lường trước. Đám ma của Dũng được diễn ra ở nhà tang lễ. Những lãng hoa đầy áp trước cửa chính. Bà Thu ôm di ảnh con trai khóc nghẹn. Còn bé Lan đứng bên cạnh với ánh mắt đượm buồn. Chẳng nó chẳng thể ngờ được kể từ hôm nay là chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Sau khi Dũng chết, căn nhà ngay tầng đó cũng đóng cửa chẳng một bóng người. Thì thoảng bà Thu lại lui tới quét dọn, tới cây để nó trông đỡ tồi tàn hơn. Hàng xóm chung quanh cũng hay nói bên tai nhau là nhà của vợ chồng Dũng có ma. Bởi lúc nào đi ngang qua cũng thêm một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình. Nói thì nói với nhau vậy thôi, người ta cứ đồn đoán cho câu chuyện trên miệng trở nên sinh động. Chỉ có mấy ai thấy ma ở căn nhà ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã nửa năm sau khi biến cố lớn của gia đình Dũng xảy ra. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của bé Lan. Đây là lần đầu sinh nhật không có bố mẹ ở bên cạnh. Là sinh nhật đầu tiên nó và bà nội chẳng vui vẻ chút nào. Nhưng để cháu không tủi thân, Bà Thu vẫn cho Lan mua một chiếc bánh kem nhỏ. Giữa ngọn nến lung linh, Lan nước bản thân có thể gặp mẹ lại một lần nữa. Từ đó Lan thực sự gặp lại mẹ, thể hiện lên một cách chân thực không mờ ảo như trước. Cô mặc một chiếc áo màu trắng sạch sẽ, mái tóc chải gọn gàng, làn da hồng hào không còn xám xịt như trước. Thơ chậm rãi bước lại gần con gái, giang cánh tay ôm con vào lòng như thỏa mãn nỗi nhớ thương của dịu giọng. Bé Lan của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm. Lan ôm chầm lấy mẹ, nghít nằm mùi tóc thơm mà đã lâu lắm nó không được ngửi. Con cũng nhớ mẹ. Nước mắt của Thoa rơi ngay hàng, cô cố kìm nén không nức thành tiếng để dặn dò con một cách rõ ràng. Mẹ thương con lắm, con nhớ việc học giỏi chăm ngoan, nghe lời hiếu thuận với bà. Mẹ sẽ dõi theo phù hộ cho hai bà cháu. Lan siết chặt mẹ hơn lễ phép. Bà nói con học giỏi, chăm ngoan thì mẹ sẽ về thăm con phải không? Đúng rồi, bây giờ mẹ phải đi, mẹ Lan nhớ nghe lời mẹ dặn đấy. Con bé Lan dù không muốn nhưng vẫn nới lỏng tay. Thoa đứng dậy quay lưng rời đi. Bóng dáng gầy gầy biến mất sau màn đêm mờ ảo. Con bé Lan đứng đó vẫy tay như không muốn rời mắt khỏi bóng mẹ một chút nào. Đây cũng là lần cuối cùng con bé mơ thấy mẹ. Chẳng có một lần nào nữa nó có thể hít hà mùi tóc của mẹ. Cũng chẳng có một lần nào nữa nó được mẹ ôm ấp vỗ về. Một gia đình hạnh phúc đầy đủ của nó bỗng chốc vỡ nát bởi hai từ phản bội. Tuổi thơ của một đứa trẻ cũng mất đi một nửa tiếng cười vì những lỗi lầm của những người làm cha như Dũng. Không biết sau khi chết một cách tuyệt vọng giống như bản thân đã gây ra cho vợ, ở một nơi nào đó Dũng có thấy có tội, có thấy ân hận, hay là có thấy thương cảm cho chính vợ con của mình hay không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.